Chương 1108, Thiên đạo lợi hại. Chương 1108, rốt cuộc chờ đến mắt thấy Dương Mi đại tiên dung hợp Hỗn Độn Châu, Thiên đạo trong mắt lại âm thầm tràn ngập khinh thường trào phúng. Dương Mi đại tiên, nói cho cùng bất quá là một cái tiên thiên ma thần. Mà tiên thiên ma thần là 3000 hoàng kim chân linh biến thành, bất quá là kiếp trước của hắn ma thần thiên tôn săn giết một người trong đó hoàng kim. Đối với Dương Mi đại tiên thủ đoạn hắn đều có thể đoán được vài phần, phá vỡ Hỗn Độn Châu từ đầu đến cuối bất quá là tương kế tiểu kế mà thôi. Thiên đạo chi luân, đồng thời cụ bị 3 loại kinh khủng hiệu quả. Loại thứ nhất là đồ vật pháp tắc, có thể mang tự thân cụ bị pháp tắc dựa vào môi giới đồ vật đi ra, cái này có thể để thiên đạo chi luân dựa vào hợp thành tự thân 3000 hoàng kim thi hải, gần như hoàn mỹ đồ vật biến hóa ra tương đương với hoàng kim 3000 tiên thiên ma thần. Thứ nhì, thiên đạo chi luân cụ bị nuốt vận pháp tắc. Vận mệnh chia làm rất nhiều loại, có việc lấy, có chết khiếp nửa sống, vô luận loại nào sinh mệnh đều không thể thoát khỏi vận mệnh. Nuốt vận, có thể thôn phệ sinh mệnh sau khi chết tự thân pháp thì và khí vận dung hợp một loại kết quả, thôn phệ qua đi nên trùng pháp tắc không cần cảm ngộ cũng có thể trực tiếp đạt được cùng tự thân nuốt vận pháp tắc cùng cấp bậc trình độ, đồng thời có thể tùy ý cắt tiến hành giết địch. Cuối cùng, thiên đạo chi luân cụ bị thiên đạo lĩnh vực, thanh đồng pháp tắc lĩnh vực, bạch ngân pháp tắc thần vực, hoàng kim ý chí lĩnh vực, thiên đạo lĩnh vực có thể ở một mảnh trong phạm vi chế tạo ra nhân công thiên đạo, triệt để trở thành một mảnh thế giới thiên đạo chủ làm thịt. Năm đó hắn bỏ mình ý chí lại có thể hóa thành thiên đạo chính là dựa vào thiên đạo chi luân. Lúc này thiên đạo lĩnh vực đã theo thiên đạo chi luân dung nhập Hỗn Độn Châu mở thế giới. Dương Mi đại tiên nuốt vào, căn bản là bằng muốn chết. Mà hắn không phải nuốt, đến khi thiên đạo chi luân dung nhập Hỗn Độn Châu mở ra thế giới, lại dung nhập còn lại phân nửa Hồng Hoang vũ trụ bổn nguyên, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất mở ra tự thân tiểu hình vũ trụ trở thành chân chính hoàng kim. Giờ này khắc này, ba cái chí cao pháp tắc hoàng kim kỳ thực cũng không có tự thân vũ trụ. Cho nên rất nhiều thủ đoạn, bị giới hạn năng lượng bọn họ không cách nào vô hạn thi triển. Đây cũng là Dương Mi đại tiên vì sao liều mạng đều muốn cướp đoạt vũ trụ bổn nguyên mở một cái tiểu hình vũ trụ nguyên nhân, bởi vì không có cái này kỳ thực bọn họ cũng chỉ là nửa hoàng kim. Không muốn ướt, đây là bấy dập Hồng Quân mắt thấy Dương Mi đại tiên gần thành công rốt cuộc phát hiện vấn đề, hắn không cách nào tưởng tượng nếu như Dương Mi đại tiên trở thành thiên đạo tiểu hình vũ trụ chất dinh dưỡng, chỉ còn lại có hắn một cái sợ là ngay cả chạy đều không địa phương chạy. Dương Mi đại tiên hơi dừng lại một chút, nhưng là vẫn không chút do dự thôn vệ Hỗn Độn Châu mở ra thế giới. Hồng Quân biết, Dương Mi đại tiên đây là không tín nhiệm hắn, thế nhưng hắn càng tình tưởng lúc này phải cứu ra Dương Mi đại tiên, vì vậy chung quanh thiên đạo đại trận ngưng tụ ra một viên đô thiên thần lôi tạc hướng Hỗn Độn Châu biến thành thế giới. Người dám! Dương Mi đại tiên giận dữ hét. Thế nhưng hai hơi về sau, Dương Mi đại tiên không chút do dự cắt đứt thôn vệ. Hắn chỉ là lòng tham nhất thời đại thắng lại không phải ngốc nghếch. Hồng Quân đều ném tới một cái đô thiên thần lôi, thiên đạo lại ngồi xem hắn thôn vệ Hỗn Độn Châu, trong lúc này muốn nói không có vấn đề quỷ đều không tin, thế nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy buông tha Hỗn Độn Châu. Vô số không tâm liếu chi, cắm rễ hướng Hỗn Độn Châu biến thành thế giới quất về phía bổn nguyên. Không có thế giới, có tân sinh thế giới bổn nguyên cũng được, ngược lại hắn cho tới bây giờ không có ý định lộng một cái cố định ở một chỗ nào đó tiểu hình vũ trụ. Cùng không gian trong cơ thể hòa làm một thể tiểu hình vũ trụ mới là hắn cận. Một mặt vòng sáng, chạy xuôi nọc độc xé nát cành liễu. Thiên đạo phía sau, ngũ sắc thần quang lưu chuyển thiên địa ngũ phương kỳ soát hướng phía sau Hỗn Độn khí đoàn. Toàn bộ Hỗn Độn khí đoàn bị soát ở vĩ, bên trong truyền đến thái thượng lão quân điên cuồng chớ chú cùng oán độc chửi tới, nhưng là chỉ là một cái thoáng rồi biến mất đã bị ngũ sắc thần quang thu vào đi, đến khi ngũ sắc thần quang triệt để triển khai. Phía sau xuất hiện năm hòa hợp rồi lại độc lập ngũ hành thế giới. Từng cái ngũ hành thế giới, trong đó đều tọa chấn nhất tôn thánh nhân. Đạo môn Tam Thanh cùng Phật môn Nhị Thánh, vốn đã tháo nước tất cả hóa thành thây khô thân thể nhanh chóng bành trướng, cuối cùng tọa chấn ở tiểu thế giới bên trong đem ngũ hành thế giới lực lượng tăng phúc đến tương đương với năm thánh nhân chồng tình trạng. Mượn thiên đạo thánh vị, thiên đạo sáng tạo ra thiên đạo nô ấn thủ đoạn. Miễn là bị ngũ sắc thần quang lấy đi đi qua thiên đạo nô ấn nô dịch chân linh, ngay cả là hoàng kim cũng sẽ trở thành hắn khôi lỗi. Đương nhiên cái này thủ đoạn không phải là không có nhược điểm, cũng trong lúc đó tối đa tồn tại năm tăng phúc lực lượng của hắn, đồng thời mỗi thiếu một cái loại này tăng phúc đều là nhanh chóng rơi xuống. Huống chi, bây giờ còn sống cũng còn lại cái này năm thánh nhân. Xem ra chúng ta phải thực sự không giữ lại chút nào liên thủ. Dương Mi Đại Tiên ngưng trọng nói. Hồng Quân gật đầu, bọn họ bây giờ là ở thế yếu liên thủ là nhất định, thậm chí hắn cảm giác bọn họ liên thủ đều là thua nhiều thắng ít. Nếu như khả năng tốt nhất đem đến từ với bên ngoài vũ trụ tám cái người từ ngoài đến lôi xuống nửa cờ cùng nhau đối với Phó Thiên No Y thời gian và không gian, đôi trọng điệp thêm chính là thời không. Đối mặt loại lực lượng này, ngay cả là thiên đạo cũng vô pháp trong thời gian ngắn thủ thắng, thậm chí bước đến tuyệt cảnh sẽ lôi kéo hắn lưỡng bại câu thương. Vì vậy thiên đạo trước tiên lựa chọn đánh lâu dài, hắn có nửa hồng hoang vũ trụ bổn nguyên căn bản không sợ năng lượng tiêu hao. Thời gian một ngày trôi qua đi, ba người bắt đầu không ngừng bị thương. Trên vết thương bám vào pháp tắc cùng bổn nguyên chi lực, ở trong chiến đấu kịch liệt căn bản không phân được tâm tư trị liệu thương thế. Nếu như không phải ba người đều có phòng ngự tiên thiên thần khí sợ rằng lúc này cũng sớm đã đánh tới lưỡng bại câu thương. Thế nhưng dù vậy, ba người cũng đến rồi sắp phân ra thắng bại thời điểm. Hoàng Kim giữa chiến đấu, liều chết là ý chí và bổn nguyên chi lực, liều chết là pháp tắc thần thuật mạnh yếu cùng Hoàng Kim thần khí. Khi này chút chênh lệch đều không thể nghiền ép thời điểm, Hoàng Kim sẽ rơi vào dài dòng đánh lâu dài, trong lịch sử đánh vài chục vạn năm không phân được thắng bại đều không phải là không có. Mặc dù lấy một chọi hai, thiên đạo cũng bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Thiên địa ngũ phương kỳ, 16 phẩm tam sắc liên thai, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, thí thần thương cùng thiên đạo chi luân, ước chừng 5 cái Hoàng Kim thần khí 2 phòng ngự 2 công kích còn có một cái nửa công nửa phòng. Loại này hoàn mỹ phối hợp đánh Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân thống khổ bất kham. Phiền toái là, những thứ này đều không phải ly thể Hoàng Kim thần khí, cận chiến Dương Mi Đại Tiên thu không đi những thứ này Hoàng Kim thần khí. Mà phiền toái hơn chính là, thiên đạo căn bản không thả bọn họ đi. Chỉ là thử một lần nhằm phía gần sổ đám người ở địa tiên giới bố trí ma pháp trận, thiên đạo ngay lập tức sẽ lấy thương đổi thương cản lại bọn họ. Hiển nhiên thiên đạo cũng lo lắng tam phương liên thủ vì vậy muốn đánh nhau định rồi chú ý trước diệt trừ bên này hai cái. Thời gian dài bọn họ bắt đầu rơi vào hạ phong, hỗn độn châu biến thành thế giới quyền khống chế một chút bị đoạt đi. Nếu như hoàn toàn bị cướp đi, bọn họ liền rốt cuộc không có sinh lộ. Hồng Quân, cùng ta ký kết chân linh thể ước. Dương Mi Đại Tiên lại một lần nữa nỗ lực ly khai bị ngăn lại, không chút do dự hướng Hồng Quân truyền âm nói. Hồng Quân gật đầu. Dương Mi Đại Tiên thực lực mạnh hơn hắn một bậc, như hắn không có đoán sai Dương Mi Đại Tiên phải liều mạng. Chân linh thể ước ký kết, Dương Mi Đại Tiên lại một lần nữa hiện ra bản thể. Không phải cao mấy chục dặm không phải mấy cao trăm dặm, mà là bành trướng đến thập quang năm, năm ánh sáng năm, ngàn năm ánh sáng, vạn năm ánh sáng. Mặc dù loại này bành trướng sẽ đưa tới cường độ thân thể biến yếu, thế nhưng Dương Mi Đại Tiên vẫn là vô chỉ cảnh tăng trưởng cả người cảnh liễu bao vây nghìn vạn năm ánh sáng hư không. Ở nơi này trong phạm vi, tất cả pháp tắc năng lượng đều bị không gian pháp tắc trấn áp. Sau đó cả viên giống ruột lục liễu, không gian khiêu dược va chạm hướng vũ trụ tinh bích. Hôm nay hồng hoàng vũ trụ đã bị rút đi vũ trụ bổn nguyên, vũ trụ tinh bích lực phòng ngự rơi vào điểm thấp nhất. Đây nếu là thực sự đánh lên vô cùng có khả năng đánh xuyên qua hồng hoàng vũ trụ. Về bệt sở tủ hủ.